Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, màu tím dây chuyền. Vừa nghĩ tới, Isuka Shido một bên bước nhanh mà đi tới quen thuộc khu mua sắm. Chỉ thấy Hoshimiya Mukuro sớm lấy trang phục chờ đợi rồi. Hoshimiya Mukuro hiển nhiên cũng làm một fan chú tâm ăn mặc. Màu xanh nhạt liền thân váy bên ngoài. Là một cái bột màu tím ngắn xã vai áo khoác nhỏ. Ăn mặc một đôi màu đen giày bốt. Trên cổ là màu tím nhạt thủy tinh dây chuyền. Là lần trước cùng đối phương hẹn hò thời điểm Isuka Shido mua lại cho lễ vật của đối phương. Hoshimiya Mukuro xa xa liền thấy được Isuka Shido. Chỉ thấy nàng hưng phấn chạy tới. Sau đó tại trước mặt mọi người. Tiến đụng vào trong ngực của Isuka Shido. Mặc dù khoảng thời gian này, có Isuka Shido nhà giường lớn cùng với xuyên qua quần áo làm bạn nàng. Nhưng vẫn là kém hơn hắn chân nhân. Quả nhiên nàng thật sự rất ưa thích Isuka Shido rồi. Isuka Shido nhẹ nhàng ôm một hồi đối phương. Sau đó liền phân ra. Hắn rất thích cùng đối phương tiếp xúc thân mật. Nhưng bên cạnh những thứ kia muốn đem hắn giết chết ánh mắt. Để cho hắn rất là khó chịu. Ôm ôm hôn hôn động tác. Hay là về nhà làm tiếp đi. Isuka Shido dắt tay Hoshimiya Mukuro. Vẫn là như vậy 10 ngón tay khấu chặt. Kẹp lấy đối phương mềm mại ngón tay. Tay Hoshimiya Mukuro ấm áp. Dắt vô cùng thoải mái. Hoshimiya Mukuro có chút xấu hổ cúi đầu. Nhìn lấy nắm chặt hai tay. Ngọt ngào mà cười một tiếng. Nàng biết. Thuộc về bọn họ hẹn hò. Sắp bắt đầu. Hai người tới quen thuộc cửa hàng đồ ngọt thiên sứ. Isuka Shido chủ động đẩy cửa ra. Sau đó liền đối với bên trong nữ phục vụ sinh nói một tiếng. Xin chào. Hai chúng ta vị. Hai vị đúng không? Mời tới bên này. Aoyama Nanami nhẹ nhàng gật gật đầu. Ngay sau đó mới phát hiện. Người tới lại là hôm qua mới đã tới Isuka Shido. Hơn nữa lần này mang tới. Cũng không phải là ngày hôm qua tiểu nữ hài. Mà là lần đầu tiên tới thời điểm mang bạn gái. Aoyama Nanami nghi ngờ nhìn cô bé kia một cái. Nàng rõ ràng nhớ đến. Ngày hôm qua Isuka Shido mới từng nói. Cô bé này đã không ở trên đời này rồi. Vậy nàng hôm nay tại sao lại đồng thời đi theo đến đây? Quả nhiên, Isuka Shido chính là một cái nói dối liên thiên cặn bã nam. Isuka Shido hai người sau khi ngồi xuống. Lại là giống như hôm qua vị trí. Cái này an tĩnh lại thoải mái góc. Isuka Shido nhìn một cái menu. Cũng không có cái gì mới mẻ. Dù sao hôm qua mới tới. Cho nên lập tức liền quyết định. Vẫn là phải một phần tình lữ phần ăn tốt rồi. Ngược lại Hoshimiya Mukuro nhất định sẽ yêu thích. Cái đó, Isuka Shido xoay người lại. Đang muốn tìm Aoyama Nanami đặt hàng. Lại bị đối phương cắt đứt. Lại là một phần tình lữ phần ăn. Đúng không? Aoyama Nanami thản nhiên mà giành nói trước. Nàng thái độ như vậy có thể nói là rất không khách khí. Nhưng đối mặt Isuka Shido như vậy tuyệt thế cặn bã nam. Nàng quả thực không tỉnh táo được. Không tại chỗ phun đối phương một mặt. Đã rất có đạo đức nghề nghiệp. Aoyama Nanami là rất muốn vạch trần đối phương. Chỉ cần các cô gái biết diện mục thật của hắn. Liền không biết lại bị lừa gạt. Đáng tiếc là, một nàng không có bất kỳ chứng cớ nào. Chỉ có chính nàng tận mắt nhìn thấy. Các cô gái không nhất định sẽ tin tưởng nàng. Giống như ngày hôm qua tiểu nữ hài. Nàng rõ ràng như vậy ám chỉ đều vô ích. Rõ ràng cho thấy đối với Isuka Shido quyết chết một lòng. Mà hôm nay vị này nữ hài tóc vàng. Dường như so với hôm qua còn muốn say đắm ở trong yêu đương. Hay là nàng còn tại thời gian làm việc. Như vậy châm chọc đã rất không nên. Nếu như nàng cái này phục vụ viên cùng khách nhân cãi vã. Đối với chủ quán ảnh hưởng quá lớn. Cho nên nàng trước hết nhẫn nại xuống. Isuka Shido tò mò nhìn đối phương một cái. Luôn cảm giác tính tình của đối phương cùng hắn lúc trước nhìn anime lúc đó có biến hóa rất lớn. Nhưng cũng không quá để ý. Dù sao hắn đối với cô bé này cũng không có ý tưởng gì. coi như là chân nhân đuổi theo kính so có chút bất đồng đi. Aoyama Nanami thở dài một cái, cũng không biết nên như thế nào đi ngăn cản Isuka Shido lừa gạt nữ hài tử. Nàng rất phiền não, nhưng cũng chỉ đành trước tiếp tục công việc đi rồi. Isuka Shido chính là vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Hoshimiya Mukuro ngực lên thủy tinh tím dây chuyền. Thế nào? Hoshimiya Mukuro đỏ mặt có chút ngượng ngùng hỏi. Mặc dù trở thành tình nhân đã có thời gian nhất định rồi, nhưng cùng Isuka Shido sống chung vẫn sẽ để cho nàng cảm thấy xấu hổ, huống chi bị như vậy nghiêm túc nhìn lấy. Isuka Shido cười một tiếng, sau đó giải thích, Mukuro mang dây chuyền này thật là đẹp mắt. Mặt của Hoshimiya Mukuro đỏ hơn, nhưng cũng gật đầu một cái, nói cảm ơn. Đây là quan nhân vì Mukuro chọn lựa, đương nhiên đẹp rồi. Đúng rồi, hôm nay sớm chưa bento, vô cùng mỹ vị, cực khổ ngươi chuẩn bị cho ta rồi. Isuka Shido ôn nhu sờ sờ đầu của Hoshimiya Mukuro. Hắn biết vì làm cái đó bento, Hoshimiya Mukuro xài rất nhiều thời giờ cùng tâm tư ở bên trong, cho nên hắn rất cảm động. Không khổ cực, có thể để cho quan nhân được hoan nghênh tâm, vậy cũng là đáng giá. Hoshimiya Mukuro ngọt ngọt cười, hưởng thụ Isuka Shido mò đầu giết. Isuka Shido nhớ lại buổi trưa bento câu nói kia, không nhịn được nói với Hoshimiya Mukuro một câu. Mukuro, ta yêu ngươi. Quan nhân, Mukuro cũng yêu ngươi. Hoshimiya Mukuro không nghi ngờ chút nào mà trả lời một câu. Nàng cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Isuka Shido đối với nàng yêu, nhưng cũng sẽ không cảm thấy chính mình yêu so với đối phương thiếu. Hai người liếc nhau một cái, đồng thời nhẹ nhàng cười một tiếng. Ở nơi này cửa hàng đồ ngọt góc, ngọt ngào mà trò chuyện một hồi, liền không khí đều có chút chán lên. Nhưng bọn hắn vẫn là không có chút nào tự giác cảm thấy. Tiếp tục thân mật nói chuyện. Lúc này, đến gần Aoyama Nanami, tự nhiên cũng nghe được đối thoại của hai người. Không khỏi thở dài một cái. Nếu như Isuka Shido không phải là một cái hoa tâm nam, cái này vẫn có thể xem là một đôi tốt đẹp kim đồng ngọc nữ. Nhưng Isuka Shido thường xuyên mang nữ hài khác nhau sắp tới cửa hàng đồ ngọt, đều đốt tình lữ phần ăn. Quả thực không cách nào để cho Aoyama Nanami tin tưởng. Đây là một cái chuyên nhất nam nhân tốt. Trên thực tế, Isuka Shido quả thật chuyên nhất. Hắn chỉ thích tinh linh, trình độ nào đó tới nói cũng có thể coi như là chuyên nhất rồi. Hai vị thức uống tình nhân. Aoyama Nanami để tay xuống trong thức uống. Lần này nàng không có nói gì nhiều, mà là xoay người rời đi. Nàng lo lắng cho mình sẽ không nhịn được quở trách Isuka Shido. Thức uống tình nhân, còn là ngày hôm qua như vậy ống hút hình trái tim. Không giống nhau chính là, lần này là nước trái cây màu đỏ. Đó là màu tóc của Isuka Kotori. Aoyama Nanami muốn mượn này nhắc nhở Isuka Shido một cái. Hắn rõ ràng hôm qua mới cùng Isuka Kotori tới. Đừng thật quá mức rồi. Nhưng nhắc nhở của nàng trước sau như một mà không có tác dụng. Chỉ thấy Isuka Shido cắn một bên ống hút, lại dùng nháy mắt ra hiệu cho. Mà Hoshimiya Mukuro không phải là lần đầu tiên tới rồi, cho nên cũng không có giống như ngày hôm qua Isuka Kotori như thế xấu hổ. Nàng cúi đầu xuống cũng đi theo cắn nổi lên bên kia ống hút, cùng nhau hưởng dụng cái này ngọt ngào nước trái cây. Uống một nửa, hai người phân ra. Cái này thức uống tình nhân cũng là lợi hại. Rõ ràng hai người càng chuyện thân mật đều đã từng làm rất nhiều, nhưng bộ dạng như vậy đi uống nước trái cây vẫn để cho bọn họ có chút đỏ mặt. Trong lúc Isuka Shido muốn nói gì, hắn đột nhiên thấy được một bóng người quen thuộc đi vào cửa hàng đồ ngọt. Mà kỳ quái chính là đứng ở cạnh cửa Aoyama Nanami cũng không có lập tức đi tiếp đãi cô gái kia. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.